Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 Đại Vi nói đúng. Mặc dù Vinh Đào Đào thiên phú dị bẩm, nhưng cũng tiếc chính là, hắn cũng không có cho ra kỳ tích. Từ Tùng Giang Hồn Thành đến Bách Đoàn Quan đại khái 50 cây số khoảng cách. Tại Tiết Dạ Kinh phi nhanh phía dưới, không đủ một giờ, thầy trò ba người liền đã chạy tới Bách Đoàn Quan. Mà thẳng đến mọi người đi tới cái kia cửa thành to lớn trước, Vinh Đào Đào vẫn như cũ không thể lăng không học được hồn kỹ Hàn Băng Kính. Lần này nhập quan xa so với lần trước muốn phiền phức được nhiều. Các binh sĩ nghiêm ngặt thẩm tra đằng sau, lúc này mới thả thầy trò ba người tiến vào bên trong. A chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào phun ra một ngụm xương trắng, lại thấy được hình ảnh quen thuộc. Tường cao bên trong không có cuồng phong gào thét, tiết lông ngỗng lưu loát, bóng đêm đen kịt dưới. Tòa này cổ đại thành trì lộ ra như vậy tĩnh mịch. Khắp nơi giải đầy lấm ta lấm tấm quang mang. Tại oánh đăng chỉ lung làm nổi bật dưới, cổ hương cổ sắc, vận vị mười phần. Cũng không biết, một tháng trước đêm hôm ấy, cái này Bách Đoàn Quan đã trải qua một trận như thế nào đáng sợ chiến đấu. Lần này Hạ Phương Nhiên không để cho các học sinh đơn độc hành động, mà là mang theo Vinh Đào Đào đi chuồng ngựa, đem Vinh Đào Đào Tiết Dạ Kinh gửi ở trong đó đằng sau. Lại dẫn hai người đi lầu ký túc xá. Vinh Đào Đào nguyên bản vẫn rất vui vẻ, coi là có thể an an ổn ổn ngủ một giấc. Lại là không nghĩ, Hạ Phương Nhiên dẫn hắn tới đây, chỉ là vì thay quần áo. 10 phút về sau, một thân nhung trang Vinh Đào Đào đi ra. Để hắn cảm thấy kinh ngạc là, Cao Lăng Vi làm một cái nữ hài, thay quần áo đã vậy còn quá nhanh. Nhìn xem cái kia người mặc đất tiết ngụy trang, chân đạp nặng nề ủng chiến, hiên ngang anh tư Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào cũng không có quá lớn phản ứng. Dù sao, nàng trong trường học cũng mặc thân này, rét lạnh tiết cảnh, hạn chế các nữ hài phát huy, các nàng có tốt đẹp tuổi thanh xuân. Lại ngay cả nữ hài tử quần áo xinh đẹp đều không cách nào mặc. Vinh Đào Đào đã đang âm thầm não bổ Cao Lăng Vi mặc váy hình ảnh. Váy trắng, váy đỏ, sao? Vinh Đào Đào đột nhiên phát hiện, Cao Lăng Vi rất thích hợp diễn cổ trang đùa giỡn. Cái này nếu là phủ thêm một kiện màu đỏ áo khoác. Suy nghĩ lại một chút nàng cưỡi lên Tiết Dạ Kinh. Cái kia áo khoác, tóc dài theo gió bay múa hình ảnh. Vậy tuyệt đối đẹp đến bạo tạc. Đùng tương đương, Hạ Phương Nhiên một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào cái ót. Nói, tiểu tử, ta đã nói với ngươi đâu. A, Vinh Đào Đào vội vàng lấy lại tinh thần. Làm gì nha, cái này phá lão sư. Đơn giản chậm trễ ta thưởng thức bạn gái. Cửa túc xá trước, Hạ Phương Nhiên chỉ vào dưới chân đất tiết ngụy trang cấp 3 bao. Nói, một bao mang cho ngươi đường. Ba bao Tiết Nhiên quân phối phát vật tư. Các ngươi làm sao cõng? Ách, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Hắn xem như minh bạch. Hạ Phương Nhiên đây là không có ý định lưng mình bao hết. Liền cái này trang tràn đầy 4 cái bao khỏa. Cõng lên đến đằng sau đừng nói chiến đấu. Đi bộ đi thành vấn đề. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Hạ giáo, ta bản mệnh hồn thú tại lần này lịch luyện bên trong. Phải chăng có thể sử dụng? Ta đi vật tư phối phát chỗ muốn cái yên cõng. Hạ Phương Nhiên nghĩ nghĩ, một mặt không vui, nói, nếu là ngươi bản mệnh hồn thú, đó chính là ngươi thực lực một bộ phận, đương nhiên là có thể sử dụng, nhưng ta không muốn để cho ngươi sử dụng. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Hạ Phương Nhiên dứt khoát liền ngả bài, nói, Vinh Đào Đào. Người nghĩ biện pháp, một người cõng 4 cái bao. Đi, nói ách, Hạ Phương Nhiên vẫy vẫy tay. Ra hiệu Cao Lăng Vi đuổi theo. Liền cất bước đi về phía trước. Vinh Đào Đào, Hạ Âm Dương. Người đây là khi dễ người ngang. Hạ Phương Nhiên, huấn luyện thể lực, là tu hành một bộ phận. Tại chịu nhục bên dưới trưởng thành, là tu tâm một bộ phận. Chịu nhục, người rất manh. Cái này từ nhi dùng đến tốt. Lại nhẫn nhục, lại phụ trọng, tuyệt. Vinh Đào Đào một mặt khó xử nhìn xem 4 cái bao khỏa khổng lồ. Nắm lấy quai đeo cặp sách, một tay hai cái túi sách, vội vàng đuổi tới đằng trước. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Hạ Phương Nhiên, cái này nếu là lại để cho ta đem cánh tay giải phẳng, ta liền biến thành thiếu lâm võ tăng huấn luyện thường ngày. Khi sư đồ ba người từ lầu ký túc xá đi đến cửa bắc thời điểm, Vinh Đào Đào đã cảm giác cánh tay ê ẩm. Vinh Đào Đào là người tập võ, mà lại thuộc về rất khắc khổ một loại kia. Cho nên tại thể lực phương diện đi lên nói, là trong đám người đồng lứa tương đối ưu tú. Nhưng là mấy cái này bao khỏa thật sự là có chút chậm. Đoán chừng không được bao lâu, Vinh Đào Đào liền phải đem bao kéo trên mặt đất đi. Răng rắc, chấm ngoặc kép, cửa thành to lớn mở ra. Một cơn gió lạnh cuốn sạch lấy sương tuyết, xuyên thấu qua khe cửa. Hô hô, vào bên trong thổi. Hạ Phương Nhiên một ngựa đi đầu, ngược đạp tuyết, đi ra ngoài. Vinh Đào Đào âm thầm kêu khổ. Bộ pháp gian nan di chuyển về phía trước lấy. Cao Lăng Vi tựa hồ ý thức được cái gì, rơi ở phía sau một bước, thân ảnh ngăn tại Vinh Đào Đào trước người, cho hắn che cản có chút phong tuyết. Ngươi có hay không nơi cánh tay run rẩy, thậm chí cầm không được phương thiên họa kích trạng thái tham dự chiến đấu? Phía trước truyền đến Hạ Phương Nhiên thanh âm. Răng rắc, to lớn lại nặng nề cửa thành đóng thật chặt. Tổ ba người trước mặt là một mảnh đen kịt, trên tường cao cái kia thiêu đốt bó đuốc, căn bản không thể cho bọn hắn mang đến bao nhiêu sáng ngời. Nghe Hạ Phương Nhiên tra hỏi, Vinh Đào Đào mở miệng đáp lại nói, thường xuyên. Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tử vốn định dùng độc nhất vô nhị phương pháp huấn luyện để cho ngươi tiến thêm một bước. Kết quả đây là ngươi chơi còn lại. Cao Lăng Vi bàn tay giải phẳng, một mảnh băng tuyết tràn ngập, bạch đăng chỉ lung chậm chậm lên cao, tại đỉnh đầu của nàng xoay quanh bay múa, trong hoàn cảnh đen kịt một màu, rốt cục có một tia sáng. Vinh Đào Đào cũng triệu hoán ra chính mình bạch đăng chỉ lung, lập tức mở miệng đáp lại nói, sư phụ ta nguyên lai đỗi ta đỗi đến hung ác, vũ khí của ta bị gõ rơi là chuyện thường, nhặt lên vũ khí quá trình, tránh không được bị đánh một trận. Sau đó vũ khí của ta lại bị gõ rơi, ta lại nhặt, lại bị đánh, chấm ngoặc kép, ha ha, sư phụ ngươi cũng là cái diệu nhân, cho nên ngươi rất quen thuộc cánh tay vô lực, nhức mỏi, run rẩy trạng thái. Hạ Phương Nhiên triệu hoán ra oánh đăng chỉ lung, cười nói, ngươi cũng biết ở dưới loại trạng thái kia, làm như thế nào điều chỉnh, như thế nào ứng chiến. Vinh Đào Đào nhún vai, nói, bất quá từ khi học xong tiết chi hồn, có thể tự mình chế tác binh khí đằng sau, con đường của ta cải biến một chút. Đối với ta mà nói, có lẽ tiết chi hồn mới là hạch tâm hồn kỹ. Hạ Phương Nhiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại là nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nói, ngươi đây, ngươi quen thuộc loại trạng thái kia à? Cao Lăng Vi, quen thuộc. Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi mở miệng nói, tại Tùng Bách Hồn võ cấp 3 thời điểm, đại đa số huấn luyện qua về sau, đều là đồng học cho ta nâng về ký túc xá. Ta có rất ít chính mình về ký túc xá thời điểm. Đối với ta mà nói, huấn luyện chính là muốn thông thấu. Lực chưa kiệt, liền không tính toán gì hết. Hạ Phương Nhiên có chút nhíu mày. Hắn giảng bài 20 năm, dạng gì học sinh chưa thấy qua. Hôm nay hắn biết, mình đích thật là gặp được gốc dạ. Hạ Phương Nhiên nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng. Hắn đột nhiên cười, nói, Đào Đào, Vinh Đào Đào, a, Hạ Phương Nhiên, nhờ có ngươi có một mảnh hoa sen, hạn chế ngươi cùng đồng học luận bàn đối luyện. Vinh Đào Đào một mặt không hiểu, nếu không, Hạ Phương Nhiên, nếu không hai ngươi có thể từ đánh sớm đến muộn. Mỗi lần kết quả ta đều có thể dự đoán được, hoặc là kiệt lực, hoặc là đại thương. Vinh Đào Đào sắc mặt quẫn bách, liền trước mắt hắn trình độ này, muốn theo Cao Lăng Vi chiến đến kiệt lực, đương nhiên là phi thường khó khăn, cho nên cũng chỉ còn lại có đại thương. Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng nói, cảnh cáo nói phía trước, lần này trong vòng 3 tháng lịch luyện quá trình bên trong, ta sẽ không cho hai người các ngươi làm trinh sát. Nếu như gặp phải hồn thú đánh lén, ta không chỉ có sẽ không nhắc nhở các ngươi, ta sẽ còn trước tiên thoát ly chiến trường, không cho các ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Đương nhiên, nếu như trong chiến đấu, ta phát hiện các ngươi chỗ nào biểu hiện không tốt, ta sẽ đề điểm 1-2. Lần này, ta là thuần túy giáo sư, mà không phải bảo tiêu. Tốt, Cao Lăng Vi một đôi mắt đẹp nóng bỏng, ưa thích khiêu chiến nàng, liền yêu một ngụm này. Trước đó, nàng đặc biệt muốn cùng Vinh Đào Đào đối luyện, chính là muốn chân chính, sinh tử một đường. Muốn chân chính chiến đấu. Đối với trên thế giới này bất luận cái gì một tên võ giả tới nói. Chân ướt chân giáo chiến đấu, mới là cấp tốc đề cao tốt nhất đường tắt. Nhưng Vinh Đào Đào bị nghiêm ngặt hạn chế cùng đồng học luận bàn. Cao Lăng Vi cũng chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Mà lúc này Hạ Phương Nhiên giảng bài phương thức, vừa lúc làm thỏa mãn Cao Lăng Vi tâm ý. Thấy được Cao Lăng Vi phản ứng, Hạ Phương Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu. Mang loại học sinh này chính là dễ chịu. So với cái kia chỉ biết là kêu trời trách đất, kêu khổ thấu trời học sinh mạnh không biết bao nhiêu lần. Cao Lăng Vi có minh xác đáp lại. Hạ Phương Nhiên tự nhiên nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Hỏi, nhớ kỹ sao? Cái nào nghĩ đến? Vinh Đào Đào tựa hồ căn bản không có đem Hạ Phương Nhiên lời nói coi ra gì. Qua loa giống như đáp lại. À, nghe được rồi nghe được nha. Vinh Đào Đào vừa nói. Một bên đi mau 2 bước. Đi vào Cao Lăng Vi bên người. Thời cấp 3, người mỗi ngày đều là đồng học dìu ngươi trở về phòng ngủ. Nam hay nữ vậy? Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên tâm tính sập nha. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Hắn cảm thấy mình không nên trong xe. Hẳn là tại gầm xe. Cao Lăng Vi nói khẽ. Cam Lâm, Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói, hắc hắc, vậy ta về sau nhưng phải đối với nàng tốt đi một chút nhi. Chờ ta mạnh lên đằng sau. Mỗi ngày đem nàng đánh cho tàn phế. Sau đó dìu nàng về ký túc xá. Đem người đã từng thiếu tới nhân tình đều trả. Cao Lăng Vi một mặt cổ quái. Tiểu tử này là cái gì mạch não? Nhân tình còn có thể như thế chả? Hở, hạ giáo đâu? Vinh Đào Đào nhìn chung quanh. Đột nhiên phát hiện Hạ Âm Dương không có rồi. Không phải nói gặp nguy hiểm mới rời khỏi sao? Hiện tại liền đi. Vinh Đào Đào lúc này ném bao khỏa. Trong nháy mắt từ giữa không trung vớt ra một cây phương thiên họa kích. Cao Lăng Vi đồng dạng thân thể căng cứng. Cảnh giác đánh giá 4 phía. Cao Lăng Vi hiển nhiên so Vinh Đào Đào phản ứng càng nhanh. Tại bậc này ác liệt trong hoàn cảnh, hai người xem cách bất quá 5 mét. Ngay tại lúc khoảng cách Cao Lăng Vi chừng 5 mét vị trí. Nơi đó bên dưới đột nhiên nhô ra một cái nho nhỏ tiết bao thời điểm. Cao Lăng Vi đã xuất thủ. Tay nàng cầm một cây thật dài phương thiên họa kích. Khom bước tiến lên, hung dữ hướng lòng đất đâm tới. Xì, tiết kích đâm vào trong đống tuyết. Lại truyền tới một tiếng kêu chói tai, CKITTT tương đương, nhỏ nhỏ tiết bao đột nhiên sôi. Chào đứng lên, Vinh Đào Đào vội vàng tiến lên, lại hướng xuống đâm tới thời điểm. Lại là nhìn thấy cái kia nhỏ tiểu tiết bao như một làn khói trốn. Biến mất tại trong gió tuyết, từ đầu đến cuối, nó đều không có lộ ra qua diện mục thật sự. Cao Lăng Vi cầm trong tay trường kích tại trong đất tiết gầy gầy. Lại là thấy được một đầu bị đâm đoạn đuôi dài. Cái đuôi kia toàn thân trắng như tuyết. Nhuộm điểm điểm máu đỏ thẫm dấu vết. Hẳn là tiết địa long. Lực công kích không phải rất mạnh. Nhưng lại rất âm hiểm. Quanh năm giấu ở trong đất tiết đi săn. Cao Lăng Vi mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào đối với mênh mông phong tiết hô. Hạ giáo. Không sao. Ra đi. Nhưng mà Hạ Phương Nhiên cũng không có đáp lại. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua giống như. Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ. Nói. Nếu như mỗi lần xuất hiện tình huống. Hạ giáo lại đột nhiên rời đi nói. Cũng coi là đối với chúng ta một loại khác phương thức nhắc nhở. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nói. Cũng là. Đoán chừng hắn trong thời gian ngắn sẽ không phản ứng chúng ta. Cao Lăng Vi trầm ngâm một lát. Đề nghị. Chúng ta trước tiên cần phải tìm chỗ đặt chân. 1 tháng trước trận kia bão tuyết, cho 3 cửa ải bên trong mang đến dư thừa hồn thú tài nguyên. nếu như không có điểm dừng chân, chúng ta chỉ sợ một ngày đều không tiếp tục kiên trì được. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, mở miệng nói, trước đó chúng ta lớp thiếu niên ở chỗ này khảo hạch thời điểm. Ta tìm từng tới một cái sơn động, bất quá đó là tại rừng tuyết bên trong. Chúng ta không nên đi à? Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này khác biệt dĩ vãng. Một tháng trước, cái kia 16 năm vừa gặp đặc biệt lớn bão tuyết. Cho nơi này mang đến đại lượng hồn thú. Mà bị bão tuyết tẩy lễ qua đi rừng tuyết. Hồn thú số lượng tất nhiên rất nhiều. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Đúng, không nên đi. Chúng ta lúc này nhiệm vụ thiết yếu là sinh tồn. Đâm xuống gót chân đằng sau mới có thể lịch luyện. Vẫn là đi ta trước đó điểm dừng chân đi. Cao Lăng Vi ở cấp 3 thời điểm, từng ở trường học tổ chức dưới, nhiều lần tiến vào bức tường thứ nhất chi bác huấn luyện. Mà cấp 3 hồn võ giáo sư hàng đầu nhiệm vụ, chính là bảo hộ các học sinh sinh mệnh an toàn. Cho nên đối với hoàn cảnh nơi này địa hình, Cao Lăng Vi xem như tương đối quen thuộc, biết rất nhiều điểm dừng chân. Vinh Đào Đào một mặt nhu thuận. Tốt, nghe ngươi. Hai người thêm chút câu thông đằng sau. Cao Lăng Vi trực tiếp triệu hoán ra bản mệnh hồn thú Tuyết Dạ Kinh. Nếu Hạ Phương Nhiên đã rời đi, đồng thời cố ý gia tăng hai vị học viên sinh tồn độ khó. Như vậy lúc này hai người mạch suy nghĩ liền hẳn là bảo trì trạng thái thân thể. Lấy ứng đối các loại tình huống. Đồng thời tận khả năng nhanh tìm tới điểm dừng chân. Tuyết Dạ Kinh cái kia màu xanh đậm đôi mắt. Ngược lại là so Bạch Đăng Chỉ Lung chiếu sáng độ cao nhiều. Cao Lăng Vi thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, cưỡi lên lập tức cõng, lập tức cúi người, lấy tay hướng Vinh Đào Đào. Đi lên, Vinh Đào Đào đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý, nhưng lại ra hiệu một chút trên đất bốn cái bao khỏa. Đáng giận a, xuất quan trước đó, vẫn thật là hẳn là đi vật tư phát thả chỗ muốn một cái yên cõng. Cao Lăng Vi, Tiết Chi Hồn. Đòn gánh, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Đúng thế, cắt tăng nha, Đại Vi nói đúng nha. Vinh Đào Đào lần nữa triệu hoán ra tuyết chế phương thiên họa kích. Mũi kích chọn hai cái bao, báng kích chọn hai cái bao. Lên tương đương Vinh Đào Đào khiêng, đòn gánh. Một tay bắt lấy Cao Lăng Vi cái kia lạnh buốt bàn tay. Cẩn thận từng ly từng tí nhảy lên. Hình thể to lớn Tiết Dạ Kinh. Đừng nói là ngồi hai người, ngồi bốn cái đều không nói chơi. Vinh Đào Đào đem phương thiên họa kích đưa ngang trước người. Đặt tại lập tức trên lưng, đem vũ khí hai bên treo bao khỏa đều thu đến lưng ngựa bên cạnh. Thuận thế từ bao khỏa bên cạnh trong túi lấy ra một ngón tay nam châm. Vinh Đào Đào tựa như là bắt đom đóm một dạng, lên đỉnh đầu chỗ bay múa Bạch Đăng Chỉ Lung bên trong mò vớt. Đem mấy mảnh sáng oánh oánh bông tiết giữ tại trong lòng bàn tay. Mượn sáng ngời, nhìn một chút la bàn. Đối với phía trước Cao Lăng Vi hỏi, phương hướng nào? Cao Lăng Vi, Tây Bắc, Vinh Đào Đào một tay đè xuống Cao Lăng Vi bả vai. Nhẹ nhàng phía bên trái phía trước đi lòng vòng. Đi, Cao Lăng Vi một tay vịn Tiết Dạ Kinh ngựa hạng. Phía bên trái bên cạnh trách đi. Hai chân thúc vào bụng ngựa. Giá. Quả ở tương đương, đột nhiên vọt tới trước Tiết Dạ Kinh. Để Vinh Đào Đào thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau. Hắn vội vàng đưa tay vòng lấy Cao Lăng Vi eo. 4200 chữ. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.